Vương bài tự do nhân 8 chương 62 khống chế tốt lúc trước tính toán hư nhược chiến sĩ lời nói bên trong mang theo một tia thành khẩn. Pháp Trạch công hội vừa tiến vào trò chơi thời điểm. Đem tín ngưỡng nghĩ quá đơn giản. Không có đào móc tân thủ thôn địa đồ tin tức. Đi tìm tới đủ nhiều ẩn tàng đạo cụ. Bị thua thiệt không nhỏ. Hiện tại muốn thông minh rất nhiều. Mà hết thảy này còn được nhờ có Giang Tuân cái kia ban sơ video công lược. Áo thuật hỏa súng xuất hiện. Để bọn hắn ý thức được cái này võng du. Không chỉ cần phải kỹ thuật cùng soát đồ năng lực. Địa đồ nhạy cảm độ cùng nơ. B. Cơ. Mạng lưới quan hệ cũng cực kỳ trọng yếu. Địa đồ nhạy cảm độ. Có thể tìm được dấu ở lớn nhỏ trong địa đồ đặc thù đạo cụ. Cùng nơ. B. Cơ. Quan hệ tốt xấu. Gián tiếp ảnh hưởng đến ban thưởng sâu cạn. Ngã một lần phun hơn một chút. Đang tìm đại lượng tin tức cùng tài nguyên tình huống dưới. Pháp Trạch công hội tại tân thủ thôn vật tư chiếm hữu suất. Viễn siêu tại phổ thông người chơi. Cho. Tư nhược chiến sĩ đem dược mê xương mù dược thủy bình đưa cho Giang Tuân. Màu tím đen đục ngầu chất lỏng tại bình thủy tinh bên trong không ngừng mà bốc lên bọt khí. Những người còn lại cũng được phân phối dược mê sương mù. Thứ này có mấy bình Giang Tuân hỏi. Đại khái 9 bình lượng. Tư nhược chiến sĩ trầm mặt một chút nói. Các ngươi dùng qua cái này sao Giang Tuân lại hỏi. Có. Tư nhược chiến sĩ gật đầu nói. Vậy các ngươi biết cái này dược thủy một khi khoảng cách tinh anh quái bao nhiêu mã khoảng cách sẽ hiện hình sao Giang Tuân lại cho ra một vấn đề. Mặc dù dùng, nhưng lúc đó không nghĩ tới tầng này, liền không có khảo nghiệm qua cái này. Tư nhược chiến sĩ hỏi gì cũng không biết, mà lại thuốc này nước có chút hy hữu, không quá bỏ được lãng phí. Giang Tuân trầm mặc. Ta đi trước đem cái này dược thủy hiện hình khoảng cách kiểm tra một chút, không kiểm tra, không có cách nào qua phó bản. Giang Tuân cầm cái này dược thủy nói ra. Còn có mỗi người đợi chút nữa tiến phó bản thời điểm. Nhớ ký đều cầm một thanh áo thuật hỏa súng. Thứ này đánh gãy kỹ năng thi pháp đặc tính dùng rất tốt. Tư nhược chiến sĩ có chút đau đầu. Thuốc này nước rất khó đem tới tay. Mà lại tác dụng rõ ràng tương đối có hàm kim lượng. Giá ngoại B. Cả. Thời điểm. Thử hỏi dùng một tay loại này ẩn thân dược thủy đi trộm người. Vậy nên đến cỡ nào âm hiểm. Cái này tương đương với cho thuật sĩ. Pháp sư, chiến sĩ, võ tăng các loại nghề nghiệp tự mang một cái ẩn thân hiệu quả. Chờ đến một cái có thể nổi lên trí mạng khoảng cách. Tiên thủ một cái khống chế. Toàn bộ đuổi theo. Tiêu diệt một cái không có phòng bị tinh anh người chơi tiểu đội dễ như trở bàn tay. Mà Giang Tuân há miệng liền muốn một bình dược thủy cầm đi khảo thí hiện hình khoảng cách. Tư nhược chiến sĩ nói không đau lòng đó là không có khả năng. Nhưng hắn cũng biết Giang Tuân sở tác sở vi không có bất cứ vấn đề gì. Đánh phó bản thời điểm. Nếu là không có khống chế tốt khoảng cách. Hiện hình ra. Chính là một hơi lãng phí 5 bình dược thủy. Phân phó tốt hết thầy. Giang Tuân một mình đi vào sở phó bản. Không bao lâu, Giang Tuân thân ảnh liền ra. Hiện hình phạm vi 30 ra trên dưới có khả năng tại 33 mã khoảng chừng. Giang Tuân cầm chính xác số liệu. Đến gần. Sử dụng nói chuyện riêng kinh hỏi. Tư nhược chiến sĩ. Ngươi 13 vị giã pháp sư có thể làm sao cái này phó bản. Có chút ăn thao tác. Không nói thao tác tốt, nhưng thao tác tuyệt đối ổn định. Tư nhược chiến sĩ trừng mắt. Nói chuyện riêng trả lời. Ta mời rất nhiều giã pháp sư người qua đường người chơi. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tại phó bản nội chắc thử. Cuối cùng tìm số liệu tốt nhất 3 vị giã pháp sư người qua đường người chơi. Kỹ năng tỷ lệ chính xác độ chính xác đều tại 80% khoảng chừng. Pháp Trạch công hội người biết chuyện A. Cũng biết cái này phó bản. Sử dụng dược mê xương mù dược thủy. Tiềm hành đến bốt vị trí phổ cận. Là muốn ăn kỹ năng tỷ lệ chính xác. Nhưng Giang Tuân lại rất kỳ quái. Vì cái gì khảo nghiệm rất nhiều giã pháp sư người qua đường người chơi. Kết quả là vừa lúc là 3 cái nước Đức quốc tịch giã pháp sư người chơi kỹ năng tỷ lệ chính xác tối cao. Nói không thông. cái này không khỏi quá xảo hợp. Bất quá, tự mình đo thí nghiệm thuốc nước hiện hình khoảng cách ý nghĩ đã làm được. Tư Nhược chiến sĩ nói không có vấn đề. Vậy liền không có vấn đề. Người ta cũng là đến soát cái này phó bản thông quan ghi chép. Không có diễn hắn tất yếu. Mà lại diễn hắn. Tương đương với mình diễn chính mình. Chẳng lẽ muốn tiền đen khả năng này cũng không tồn tại. Pháp Trạch công hội sớm ngay tại sư phạm trên bình đài. Đem làn da báo giá giao dịch cho Giang Tuân. Giang Tuân cầm tới làn da về sau. Tại giả lập làn da đảo cổ trang web trên thị trường treo một cái giá thấp nhất. Không có 5 phút liền bị người mưu sát mang đi. Tiền đều tới sổ. Đi thôi. Tư Nhược chiến sĩ tiến vào phó bản. Âm trầm chân trời, ẩm ướt bên trong mang theo nhàn nhạt mùi huyết tinh đại thảo nguyên. Tất cả mọi người góc nhìn biến đổi tiến vào phó bản. Trước đừng có dùng cái này dược thủy đi nhanh thông. Ta muốn soát một chút phó bản thông quan ghi chép. Thử nhìn một chút có thể hay không không dùng dược thủy soát một lần. Giang Tuân nói. Tư Nhược chiến sĩ vừa dự định ra lệnh. Mệnh lệnh tất cả mọi người đập vỡ dược mê sương mù dược thủy bình. Nhưng không có nghĩ đến Giang Tuân tới một màn này. Vội vàng đổi giọng ngăn cản bọn hắn tiến vào ẩn thân trạng thái. Còn lại ba vị nước Đức giã pháp sư một mặt phiền muộn. Làm sao Pháp Trạch công hội cao thủ đối trước mắt cái này đến từ Trung Quốc người chơi nói gì nghe nấy. Bọn hắn cũng biết cái này Trung Quốc người chơi không phải loại lương thiện. Nhưng Hư Nhược chiến sĩ cũng không trở thành đến đối phương nói cái gì. Thì làm cái đó tình trạng A rõ ràng đều là cao thủ A không nghĩ ra. Tại Hư Nhược chiến sĩ ủy trì thức tín nhiệm biểu hiện hạ, Giang Tuân rất nhanh liền cầm tới đội ngũ huyền lên tiếng. Mang theo đội ngũ dựa theo công lược lộ tuyến đi. Mảnh này thảo nguyên bên ngoài sẽ xuất hiện giã quái theo thứ tự là đưa tang người kền kền. Binh lính đế quốc vong hồn. Hóa xương vong linh. Những này giã quái xuất hiện lượng tương đối ít. Dù sao đây là cái này phó bản bên ngoài phạm vi. Nhưng càng hướng bên trong đi. Giã quái lượng sẽ bạo tăng. Quái vật phẩm loại cũng sẽ tầng tầng lớp lớp. Cũng may Hắc Vô Sư A-Zôn vị trí một mực là ở ngoại vi. Chỉ cần tìm được Hắc Vô Sư ở hang đá. Liền có thể tại xung quanh tìm kiếm được A-Zôn phương vị. Toàn bộ tiểu đội muốn trước thanh lý bên này giã quái. Lại từ từ hướng bên trong đột. Có dược mê sương mù dược thủy xác thực muốn thuận tiện không ít. Chí ít có thể giảm bớt đại lượng loại này không cần thiết giã ngoại chiến. Có Pháp Trạch công hội cung cấp chuẩn xác công lược địa đồ. Tiểu đội một đường thông suốt đi tới hang đá phương vị. Trên đường đi cũng gặp phải không ít tiểu quái. Nhưng đều rất nhẹ nhàng bị bọn hắn cho dọn dẹp. Lãng phí đại khái 5 phút đang cày những này giã quái bên trên. Ta đi tìm. Giang Tuân lười nhắc chỉ huy, há miệng nói ra các ngươi cùng. Loại này phó bản là điển hình nhanh thông hình phó bản. Còn cần cái gì chỉ huy không có cái gì kỹ xảo cùng độ khó có thể nói. Đem đại khái đấu pháp cùng quá trình nói một lần liền kết thúc. Tư Nhược chiến sĩ thì là rất yên lòng đi để Giang Tuân đi tìm. Liền hôm qua Giang Tuân biểu hiện. Đã tin phục hắn. Đối Giang Tuân thao tác. Hắn duy trì khá cao ngang lòng tin. Địa đồ tọa độ 1345-4366. Giang Tuân mười mấy giây đồng hồ công phu. Ngay tại hang đá phổ cận vị trí chuẩn xác phát hiện Hắc Vô Sư A-Zôn vị trí. Mà lại khoảng cách xa xôi. Không có bị A-Zôn phát hiện. Tư Nhược chiến sĩ mang đám người đến vị trí rồi. Đấu pháp ta trước nói một chút A. Thật đơn giản. Mỗi người phối một thanh áo thuật hỏa súng. Tư Nhược chiến sĩ ngươi bạch bản nhân vật phối hai thanh. Giang Tuân đem đại khái quá trình nói một lần. Bốn cái giã pháp sư cùng một chỗ truyền vận. A-Zôn phóng thích triệu hoán vong linh sinh vật pháp thuật. Cũng đừng đi đánh gãy hắn. Không muốn tìm vận may. Nếu là A-Zôn dùng cái khác phổ thông hắc vu thuật. Có thể sử dụng áo thuật hỏa súng đánh gãy. Liền dùng áo thuật hỏa súng đánh gãy. Còn có, xuất thủ đợt thứ nhất là chúng ta cường thế nhất một đợt kỹ năng đừng ném không. Giang Tuân nhắc nhở. Cái trò chơi này pháp thuật ném là có lúc trước tính toán cùng đường đạn. hy vọng các vị lưu tâm một điểm. Lúc trước tính toán đơn giản đến nói, chính là Hắc Vô Sư A-Zôn là biết di động. Pháp sư tại thi pháp thời điểm, muốn dự phán Hắc Vô Sư A-Zôn bước kế tiếp hành tẩu quý tích hoặc là xu thế, không thể rất ngay thẳng hướng A-Zôn trên thân ném kỹ năng. Dạng này sẽ thất bại. Tín ngưỡng không phải loại kia tất cả ma pháp chỉ cần chỉ định mục tiêu, liền sẽ không thất bại trò chơi. Giá ngoại sinh vật cũng là có thể lợi dụng thân pháp của mình tú người chơi. Cho nên, người chơi pháp thuật lúc trước tính toán khống chế nhất định phải nắm chắc tốt. Mà đường đạn cũng là một cách ảnh hưởng pháp thuật tỷ lệ chính xác nhân tố. Bóng tối mộ huyệt không cần lúc trước tính toán cùng cân nhắc đường đạn cũng là bởi vì địa đồ chật hẹp. Vong linh kỵ sĩ bị dẫn ra vị trí chính là một cái cửa hang. Tăng thêm từ cao đến xuống góc độ, độ chính xác bản thân liền cao. Thế là liền không thế nào ăn lúc trước tính toán. Địa hình nơi này còn rộng lớn hơn rất nhiều. A-Zôn có thể tự do di động. Lúc trước tính toán dự phán liền trọng yếu nhiều. Vương bài tự do nhân 8 chương 63 chưa bao giờ thấy qua như thế mãng phu pháp gia Giang Tuân sớm bố trí tốt đánh giết Hắc Vô Sư A-Zôn chiến thuật. Đợt thứ nhất tiến công, tất cả mọi người đang tìm kiếm chỗ đứng của mình, không làm kinh động đang cùng binh lính đế quốc vong hồn tiến hành trò chuyện hoặc là nói là khảo vấn Hắc Vô Sư A-Zôn. Hư nhược chiến sĩ đánh một thủ thế, tất cả mọi người đem sớm dự ngắm tốt pháp thuật kỹ năng hướng phía trước ném bắn. Giang Tuân bỗng nhiên khoát tay, một đoàn ám sắc hỏa diễm rời khỏi tay. Chưa tinh thông hỏa cầu thuật đối diện chiếu vào Hắc Vô Sư A-Zôn trên thân đập tới. Khi mọi người áo thuật ma pháp cùng một thời gian giao ra, Hắc Vô Sư A-Zôn giật mình ngẩng đầu, con ngươi kịch liệt co rụt lại, há mồm bắt đầu tiến vào ngâm sướng. Trốn vào hư không đê dai Hắc Vô Sư nghề nghiệp bảo mệnh kỹ năng, ngâm sướng 2.5 giây chú ngữ, sẽ tại 3 giây đồng hồ bên trong lâm vào một cái không cách nào bị khóa định, thuộc về nửa vô địch trạng thái hư không hoàn cảnh bên trong. Tại cái này 3 giây đồng hồ thời điểm, Hắc Vô Sư A-Zôn chỉ có thể bị quang hệ áo thuật ma pháp công kích. Cái khác pháp thuật công kích toàn bộ vô hiệu hóa, không được phải đánh gãy hắn. Tư nhược chiến sĩ phản ứng cực nhanh nâng lên áo thuật hỏa súng, đang chuẩn bị phun ra đạn. Một tiếng súng vang, đụng Giang Tuân đưa tay. Áo thuật hỏa súng họng súng ngay tại tản ra hào quang màu xanh lam. Đây là tổ năng lượng về sau. Áo thuật đạn phun ra về phía sau dư lưu còn sót lại xuống tới một cỗ áo thuật lực lượng. Đừng phát ngốc, Giang Tuân nhắc nhở. Chú ý, nhìn đúng hắn mỗi cái kỹ năng đưa tay. Khác biệt đưa tay ngâm sướng là khác biệt hiệu quả. Đừng ở hắn triệu hoán vong linh sinh vật thời điểm đánh gãy hắn ngâm sướng. Vạn nhất bị hắn vận khí tốt triệu hoán đi ra cái gì quái thai, liền không khả năng là chúng ta có thể ứng đối. Nguy hiểm thật. Tư nhược chiến sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liền kém một chút, Hắc Vô Sư A-Zôn liền đánh ra trốn vào hư không kỹ năng. Còn tốt không có để hắn đạt được. Không phải vừa rồi tất cả mọi người tập kích một đợt chuyển vận, liền thất bại trong gang tấc. May mắn Giang Tuân cực hạn cứu chàng, tại hư nhược chiến sĩ xứng sờ cái kia một chút kịp phản ứng. Mặt khác ba cái giã pháp sư mặc dù cũng cầm áo thuật hỏa súng, nhưng đánh gãy thi pháp kỹ năng lực phản ứng là so ra kém Giang Tuân cùng suy yếu kỵ sĩ. Như loại này dây cấp ngâm sướng, không thể trông cậy vào bọn hắn. Đợt thứ nhất toàn thể tập kích truyền vận lấy được rất tốt kỳ hiệu. 63-61-249-284 mít áo thuật hỏa súng là cố định một cái mức thương tổn. Nhưng nó cái này cố định mức thương tổn là đối mặt không hộ giáp nhân vật mới có cố định mức thương tổn. Nếu là bốt có nhất định hộ giáp, loại này mức thương tổn cố nhiên cũng là cố định, có thể đả thương hại lại muốn bị suy yếu một đoạn. Tỷ như nói 10 giờ hộ giáp giá trị trúng đích bầu ngực cố định mức thương tổn 300 điểm, lập tức liền bị suy yếu đến cố định mức thương tổn 60 điểm. Bất quá, bản thân cái này cũng không phải là một kiện đánh chuyển vận trang bị. Nó thắng ở đáng ngưỡng mộ địa phương là cái kia có thể đánh gãy ngâm sướng thi pháp hiệu quả phạm vi nhỏ đánh lui. Cũng chính là cái này đặc tính. Để áo thuật hỏa súng trở thành các người chơi hiện giai đoạn ho nhất trang bị một trong. Có điều kiện hoặc là thăm dò đến tương quan nội dung người chơi. Nhân thủ đều muốn làm một thanh áo thuật hỏa súng tới. Giang Tuân chú ý nhất cũng không phải là cái này. Mà là cái kia mít. Tại bốt ở vào tại chỗ đứng thẳng bị đánh tình huống dưới, có người vậy mà có thể đem mình kỹ năng ném không? Hiện tại, Hắc Vu Sư A-Zôn phát hiện vị trí của bọn hắn. Tiến vào di động giao chiến trạng thái. Ma pháp tỷ lệ chính xác chẳng phải là giảm bớt đi nhiều, Giang Tuân trong lòng có chỗ lo lắng. Nhưng trên tay kỹ năng nhưng không có dừng lại. Hắn kỹ năng thả ra rất ổn định. Chưa tinh thông hỏa cầu thuật có thể nói là mỗi lần đều có thể thiếp mặt nện ở Hắc Vu Sư A-Zôn trên thân. So sánh dưới, cái khác giá pháp sư liền so ra kém cỏi. Nếu không phải kỹ năng ném cao, hỏa cầu hướng trên trời bay. Nếu không phải là lúc trước tính toán dự phán nhiều, hỏa cầu đặt ở Hắc Vu Sư A-Zôn trước mắt quý đạo. Nếu không phải là lúc trước tính toán không có tính xong, đánh vào A-Zôn trước đó không có di động vị trí. Hư nhược chiến sĩ nhìn đều rơi lệ. Đừng đi trước đó đánh cái khác phó bản thời điểm. Tỷ lệ chính xác cũng rất cao. Làm sao đến cái này phó bản? Tỷ lệ chính xác thấp nhiều như vậy. Hắn tiến phó bản trước. Liền kém không có vỗ vỗ bầu ngực của mình phát thề độc. Đánh cược nói ba vị này nước Đức giã pháp sư thao tác rất ổn định. Kết quả lại ra lớn như vậy một cách làm trò cười cho thiên hạ. 341 mít mít mít ba cái mít. Đánh sụp đổ không phải Giang Tuân tâm thái. Tư nhược chiến sĩ tâm thái ngược lại là trước bị đánh băng. Trước kia hắn không biết cái gì gọi là xấu hổ muốn tìm động chui vào. Hiện tại hắn cảm nhận được. Vừa rồi lời nói cho nói đến quá vẹn toàn. Hiện tại xảy ra vấn đề. Hắn căn bản xuống đài không được. Ổn định. Giang Tuân rõ ràng chính mình không thể loạn. Giai đoạn này. Lại nói một chút ủ rũ cúi đầu lời nói. Nghênh đón bọn hắn không có ngoại lệ. Nhất định là một đợt đoàn diệt. Thân là một cái võng du thâm niên người chơi. Khai hoang già quen tay. Lâu dài dẫn đội đánh phó bản già đoàn trưởng. Hắn biết rõ đạo lý này. Ai cũng có thể hoảng. Là chủ tâm cốt chỉ huy tuyệt không thể hoảng. Kéo vào khoảng cách đánh. Tận lực tiến vào 10 ra bên trong khoảng cách gần chuyển vận. Đối với mình có lòng tin. Kéo vào một mã khoảng cách vật lộn cũng không thành vấn đề. Giang Tuân cho một cách đề nghị. Lúc trước tính toán đánh giá không cho phép. Đã đến gần điểm đánh. Hắn nói xong câu đó. La ăn đặt một ngựa đi đầu. Giết tới. 10 ra khoảng cách cũng chính là trong trò chơi 10 mét. Một mã khoảng cách không sai biệt lắm tiếp cận mặt thiếp mặt trình độ. Chú ý chuyển vận tiết tấu, áo thuật hỏa súng tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Giang Tuân nói. La An Đặc đã cùng Hắc Vô Sư mặt thiếp mặt. Giang Tuân nhấn ra bắn vọt ấm phím. Cận chiến tay trái ra quyền. Chầm xuống. Quét đường chân. Tay phải dừng dục chưa tinh thông hỏa cầu thuật. Tại oanh bắn hỏa cầu thuật đồng thời nhấn ra hướng về sau lăn lộn. Một bộ thao tác thành thạo vô cùng. Chưa tinh thông hỏa cầu thuật không phải ngâm sướng loại kỹ năng. Thuộc về thuấn phát loại kỹ năng. Nhưng có làm lạnh cơ. Dơ. Không có chuyển xong cơ. Dơ. Là không có cách nào lại đánh ra hỏa cầu thuật. Mà Giang Tuân lợi dụng chính là thuấn phát loại kỹ năng đặc điểm. Thiếp mặt chuyển vận vật lộn. Còn có chính là đối với mình thao tác cùng thân vị rất tự tin. Tư nhược chiến sĩ chưa bao giờ thấy qua như thế mãng phu pháp ra. Nhìn gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Ui ui ui còn mang dạng này chơi a hình tượng bên trong. Giang Tuân tay trái ra quyền. Giả thoáng một chiêu. Hắc Vu Sư A-Zôn lực chú ý ở trên nửa người thời điểm. Giang Tuân dính liền ra trầm xuống quét đường chân trực tiếp liền đem Hắc Vu Sư A-Zôn cho sẻng đổ. Thật vừa đúng lúc. Hắc Vu Sư A-Zôn cũng là một cái pháp thuật hệ nhân vật. Lực lượng không cao. La An Đặc lực lượng hơi cao hơn A-Zôn một điểm. Đủ để sử dụng quét đường chân sinh ra sẻng ngược lại hiệu quả. Mà áp hơn chính là Giang Tuân tay phải phối hợp sử dụng ra tới hỏa cầu thuật. Làm hỏa cầu thuật oanh bắn đi ra thời điểm. Một cỗ cường đại lực đẩy cùng Giang Tuân nhẫn ra tới hướng về sau lăn lộn lần nữa kết hợp. Khoảng cách gần hỏa cầu thuật nện mặt, lực đẩy mang theo Giang Tuân hướng về sau lăn lộn bay thẳng tiếp cận hai mã ra khoảng cách. Nhất tao còn không phải cái này. Nhất tao chính là Giang Tuân là hướng trên trời bay hai mã ra khoảng cách. Vừa vặn liền tránh đi mặt khác ba vị giã pháp sư pháp thuật oanh bắn phạm vi. Dựa vào. Vì cái gì người khác pháp gia có thể chơi như vậy phiêu giật. Như vậy tao khí. Cùng bên cạnh cái kia ba chơi cũng không phải là cùng một cái nghề nghiệp a. Vương bài tự do nhân 8 chương 64 xương giá vu yêu. Thứ một lần ra ẩn tàng gần đây chiến kỹ thuật phối hợp pháp thuật ma pháp gặp thời ứng biến. Trong thời gian ngắn thao tác dính liền không có chút nào bất kỳ không hài hòa cảm giác. Phàng phất có loại. Pháp sư nên như thế đánh ảo giác. Nhưng hư nhược chiến sĩ trong nội tâm cùng khối sáng như gương. Đây là Giang Tuân kỹ thuật quá mạnh. Cận chiến kỹ thuật thao tác đánh quá xuất sắc. Đền bù pháp sư tại lâm tràng lúc tác chiến người chơi bình thường sẽ xuất hiện khẩn trương cùng sai lầm. Ngươi nếu là đổi thành những người khác đến đánh. Thiếp mặt thời điểm. Thân vị chuyển di. Cận thân công kích liền không khả năng có Giang Tuân như vậy nước chảy mây trôi. Gia hỏa này không chỉ có là pháp sư nghề nghiệp lão thủ. Tư nhược chiến sĩ hiện lên một đạo suy nghĩ cận chiến nghề nghiệp trình độ cũng cao. Nhưng cái này rõ ràng là cái mới võng du. Vào tay tốc độ lại có thể nhanh đến loại tình trạng này cho dù hôm qua cài phó bản thời điểm. Liền đã nhận ra Giang Tuân tại cận chiến trên chức nghiệp kỹ thuật cũng lợi hại. Nhưng hư nhược chiến sĩ nghĩ không ra Giang Tuân vậy mà có thể đem cận chiến nghề nghiệp kỹ thuật cùng pháp sư nghề nghiệp kỹ thuật chồng chất lên nhau. Hình thành một cách 112 kỹ thuật tăng phúc. Bất kể thế nào nghĩ. Hắn đều có một loại chưa bao giờ nghe mộng ảo cảm giác. Dù sao. Chơi đã quen viễn trình pháp sư nghề nghiệp người chơi. Lại chuyển hình chơi cận chiến nghề nghiệp người chơi. Rất khó thích ứng. Đồng lý. Chơi đã quen cận chiến nghề nghiệp người chơi chuyển hình đến viễn trình pháp sư nghề nghiệp cũng rất khó thích ứng. Hai loại nghề nghiệp, đấu pháp, sáo lộ, tư duy đều là khác biệt. Nếu như chỉ là giải trí người chơi tùy ý chuyển hình căn bản nhìn không ra nghề nghiệp ở giữa khác biệt. Nhưng nhất lưu pháp sư nghề nghiệp đi đánh cận chiến nghề nghiệp. Hắn cận chiến nghề nghiệp trình độ kỹ thuật ít nhất phải ngã một cái cấp bậc. Trình độ kỹ thuật càng cao người chơi chuyển hình càng khó khăn. Nhất ngạc nhiên còn không phải Giang Tuân cận chiến thao tác đánh không tệ. Pháp sư nghề nghiệp đánh không tệ. Hắn làm được đem cận chiến thao tác cùng pháp sư thao tác kết hợp với nhau song hướng thao tác. Đem pháp sư nghề nghiệp trở nên càng thêm linh động phiêu giật. Cùng bình thường pháp sư người chơi. Liền không tại một cảnh giới trình độ bên trên. Vô luận là lý giải cấp độ. Vẫn là thao tác cấp độ. Bất quá cũng giới hạn nơi này. Tư nhược chiến sĩ thầm nghĩ. Càng đến trung hậu kỳ, pháp sư càng giảng cứu viễn trình pháp thuật. Làm pháp thuật hiệu quả càng nhiều. Pháp thuật công năng tính càng mạnh. Loại này cận chiến pháp sư không thể nghi ngờ là đem mình mềm mại chỗ bại lộ cho người khác. Vô cùng đơn giản liền có thể cận thân pháp sư. Là thật không sợ mình hơn. Bê. Quá giòn bị người mưu sát sao huống chi là giã pháp sư loại này bán thành phẩm pháp sư nghề nghiệp. Dù là tăng cường 20% ma pháp tổn thương tăng phúc. Nhưng mà thân thể lại so phổ thông pháp sư còn muốn ra giòn. Bị người gặp mặt liền cho tập kích mưu sát. Có làm được cái gì còn sống mới có chuyển vận a loại nghề nghiệp này đến cuối cùng. Vẫn là Giang Tuân loại kia cận chiến pháp sư cách chơi. Bị đạo tặc thích khách du hiệp võ tăng loại hình bộc phát cao cận chiến nghề nghiệp thiếp thân. Không phải một vòng liền bị mưu sát kết cuộc sao cho nên hiện tại Giang Tuân bày ra kỹ xảo. Nhiều nhất tại 30 cấp trước thông dụng. Nhưng dù là như thế. Tư nhược chiến sĩ vẫn là không nhìn được tán thưởng. Cái này hoàn toàn là khai sáng giã pháp sư trước 30 cấp một loại mới lưu phái đấu pháp. Tiếp lấy ánh mắt của hắn hướng mặt khác ba cái giã pháp sư trên thân quét tới. Bình thường coi như bình thường thao tác. Hư nhược chiến sĩ thấy thế nào đều có chút không vừa mắt. Người so với người tức chết người. Ngay tại hư nhược chiến sĩ không ngừng so sánh thời điểm, nơi xa đứng vững hắc vô sư A-Zôn gầm thét. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Hắc vô sư A-Zôn thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy vô tận oán hận. Lượng máu của hắn thấp hơn tuyến hợp lệ. Sắp liền đến chém giết tuyến. Hai tay của hắn hợp nhất. Bắt đầu thành kính ngâm sướng. Thanh âm vì đó mà ngừng lại. Vĩ đại vực sâu chi chủ A. Mời khoan thứ ngài tín đồ. Đụng hư nhược chiến sĩ vì hắn thất thần bỏ ra trầm thống đại giới. Làm A-Zôn nhắc tới chú ngữ. Hắn không có phân biệt đối phương thi pháp kỹ năng là cái gì. Đưa tay bắn một phát đánh gãy ngâm sướng hiệu quả. Hắc vu sư A-Zôn triệu hoán ra xương hàn vu yêu toàn bộ tiểu đội người chơi sắc mặt cũng thay đổi. Mặt đất xuất hiện một đạo huyền ảo ma pháp trận, một cái bóng mờ chậm rãi hiện hiện. A-Zôn lộ ra vẻ mừng như điên, ngay tại hắc vu sư A-Zôn hiện hiện nụ cười thời điểm. Tư ảnh tay giơ lên, hướng phía A-Zôn đầu đánh tới. Kính dâng tại ta. Một viên dữ tợn đầu lâu lên. Linh hồn chi hỏa có chút phiêu động. Giống băng xương ngưng ghét mà thành xiềng xích quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Hắn thấp giọng nói. Tay giơ lên vuốt ve A-Zôn đầu. Còn tại mừng rỡ như điên A-Zôn ánh mắt trở nên hư vô mà trống sống. Thân thể không ngừng run rẩy co quắp. Sai lầm. Tư nhược chiến sĩ trong nội tâm lạnh một nửa. Trời mới biết cái này hắc vô sư A-Zôn triệu hoán ra một cái dạng gì sinh vật. Hắn áy náy vạn phần. Không nên nhất sai lầm người phát sinh sai lầm cho đội ngũ mang tới hậu quả tất nhiên là tai nạn tính. Chân trời bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo áo thuật phi đạn. Đụng đụng đụng đụng đụng năm phát áo thuật phi đạn cơ hồ là không một cái rơi mất toàn bộ chúng đích A-Zôn đầu. Ni xe hư nhược chiến sĩ hô lớn nói. Đánh chết hắc vô sư A-Zôn. Phó bản coi như qua. Triệu hoán đi ra đồ vật. Mạnh hơn. Cũng vô dụng không đúng. Tư nhược chiến sĩ phát hiện một cái gì thường, giống như không có đề kỳ thông qua phó bản nhắc nhở. Đây là ẩn tàng bốt. Giang Tuân không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tình trạng, ngươi nói vận khí tốt. Cũng xác thực vận khí tốt. Đây là Giang Tuân lần đầu gặp được ẩn tàng bốt. Nói không chừng còn là toàn bộ phúc tiểu trấn khu vực phạm vi bên trong. Lần thứ nhất đánh ra ẩn tàng bốt. Nhưng ngươi nói vận khí kém. Cũng xác thực kém. Bởi vì là bọn hắn lần thứ nhất tao ngộ ẩn tàng bốt. Ý vị này bọn hắn đối trước mắt cái này bốt hoàn toàn không biết gì cả. Tư nhược chiến sĩ cũng lập tức nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Lui không được phó bản mấy cách đặc thù án lệ. Một là server băng. Tất cả mọi người không có cách nào lui. Hai là thanh đồ phó bản không có đem tất cả quái vật giết sạch. Cũng không có cách nào lui. Ba chính là nội dung nhiệm vụ không hoàn thành. Cái cuối cùng án lệ chính là ra ẩn tàng bốt. Không đánh giết ẩn tàng bốt cũng lui không được. Đáng nhắc tới chính là ngươi hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Coi như không thành công đánh giết ẩn tàng bốt. Cũng coi như phó bản thông qua. Ẩn tàng bốt vẹn vẹn một cái kèm theo hạng mục. Chúng ta vận khí thật là tốt a. Tư nhược chiến sĩ khóc không ra nước mắt nói. Không, là vận khí của ngươi thật tốt, mèo mù vớ cá sán. Giang Tuân cười khổ nói. Nhìn chung tất cả ẩn tàng bốt ra. Đại bộ phận võng du đều là phải có đặc thù điều kiện mới có thể đi ra ngoài. Không phải thuần dựa vào nhân phẩm. Tiến một cái phó bản. Trùng hợp bên trong liền ra một cái ẩn tàng bốt. Tư nhược chiến sĩ 100% là phát động điều kiện gì mới có thể xuất hiện bây giờ tình huống. Không phải là máu đỏ tình huống dưới hắc vu sư A-Zôn tại triệu hoán quá trình bên trong bị đánh giết hoặc là bị đánh gãy. Liền sẽ vừa lúc triệu hoán đi ra ẩn tàng bốt trời mới biết đâu. Bình thường tới nói. Ẩn tàng bốt đều là có thể giết. Cái này triệu hoán đi ra xương giá vu yêu chỉ có 20 cấp. Tại chúng ta trong phạm vi chịu đựng. Giang Tuân suy nghĩ nói có cơ hội giết, các vị trước lừa gạt kỹ năng kiểm tra hắn kỹ năng cùng sáo lộ. Không đợi Giang Tuân bắt đầu chỉ huy, Sương Hàn Vu Yêu cũng đã động thủ.

không ngừng mà thay đổi. Không ngừng có người từ cái này trong bầy rời đi. Không ngừng mà có người gia nhập cái này bầy. Mà duy nhất không đổi chỉ có ta. Loại cảm giác này không biết nên hình dung như thế nào. Cũng không biết ta có thể hay không trở thành đám tiếp theo rời đi nơi này người. Không nói thương cảm như vậy thâm trầm chủ đề. Nói lại các vị rất được hoan nghênh thành tích vấn đề. Thành tích tình huống là tương đối hỏng bét. Cũng không thể nói là hỏng bét. Chính là tương đối phổ thông. Chính như các vị lời nói. Tiểu thuyết võng du không còn là đi qua mọi người yêu quý đề tài. Ta viết truyền thống võng du. Không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Nhưng ta cũng không cho rằng là đề tài vấn đề. Vẫn là vấn đề của chính ta đi. Ta có nhiều chỗ có thể viết càng tốt hơn. Nhưng ta không có viết xong. Vấn đề chính là xuất hiện ở mình không có viết qua truyền thống võng du. Bản này một cước sấm vào đến. Không có gì chuẩn bị cho nên mới dẫn đến thành tích thảm đảm. Không có việc gì. Không quan trọng. Coi nhẹ hết thảy thành tích đều là phù vân. Có nhiều như vậy kiên trì lý do. Vì cái gì không cắn răng kiên trì đâu cho mình động viên nhất định phải hoàn thành cho nên mời các vị độc giả yên tâm tặng phiếu đề cử. Yên tâm khen thưởng cùng tự động đặt mua. Đến tiếp sau kịch bản càng thêm đặc sắc còn xin các vị độc giả chừa chút kiên nhẫn. Sau đó chính là cầu một đợt phiếu đề cử kéo ha ha không biết hình dung như thế nào cười. Vương bài tự do nhân 8 chương 65 thật thủ sát a chỉ hướng tính kỹ năng. Chỉ thay mặt chính là kỹ năng thi pháp chỉ hướng mục tiêu rõ rệt. Từ thi pháp đơn vị đến mục tiêu đơn vị ở giữa khóa chặt thi pháp kỹ năng. Đây là thuật ngữ giải thích. Hình tượng sinh động điểm. Chính là ngươi pháp thuật đánh ra ngoài. Tại ma pháp khoảng cách phạm vi bên trong. Đối phương không có kỹ năng đặc thù hoặc là đạo cụ. Kỹ năng là 100% trúng đích. Chỉ hướng lại khóa chặt. Là tẩu vị quái nhóm khắc tinh. Những cái kia tẩu vị lợi hại. Thích loạn tú thân pháp người chơi. Vét nhất kỹ năng. Này lại hạn chế sang tuân thích loạn lắc thích dựa vào tẩu vị né tránh kỹ năng đấu pháp. Đánh cho sẽ không thoải mái. Có loại bị kiềm chế cảm giác. Nhưng lời tuy nói như vậy. Nhưng sang tuân vẫn là ở đây mặt chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Chưa tinh thông hỏa cầu thuật hướng về sau lăn lộn. Hai lần kỹ năng tổ hợp đã tạo thành một cái trôi chảy tổ hợp kỹ. Giang Tuân đem đánh ra. Kéo ra mình cùng Sương Hàn Vu Yêu vị trí. Thoát ly vị trí trước mắt, Giang Tuân lại chủ động dịch chuyển về phía trước rời, rút ngắn mình cùng Sương Hàn Vu Yêu vị trí. Ba vị người qua đường giã pháp sư không biết làm sao. Chỉ lo mình thi pháp chuyển vận. Bọn hắn rất kỳ quái Giang Tuân vừa đi vừa về trở về động tác. Đại não nhưng không có suy nghĩ này không gian đi phân tích Giang Tuân động tác. Bảy mã. Giang Tuân báo một vài theo. Tận lực kéo ra bảy mã khoảng cách chuyển vận. Tư nhược chiến sĩ kịp phản ứng. Bổ sung tin tức. Hắn ý tứ. Là Sương Hàn Vu Yêu chỉ hướng tính kỹ năng khoảng cách phạm vi là bảy mã. Có thể. Giang Tuân điểm cách tán. Mặc dù vừa rồi sai lầm. Nhưng hư nhược chiến sĩ lý giải năng lực cùng phản ứng nhanh. Có thể rất tốt hỗ trợ truyền lại chỉ huy. Còn lại ba vị giã pháp sư khoảng cách vốn là kéo đến so Giang Tuân xa. Bọn hắn vẫn luôn tại bảy mã khoảng cách bên ngoài. Chính là pháp thuật tỷ lệ chính xác thấp đáng sợ. Điều này cũng làm cho Sương Hàn Vu Yêu đối Giang Tuân cừu hận giá trị đến đỉnh. Hắn trong hốc mắt linh hồn chi hỏa lần nữa lấp lóe. Băng lãnh hàn phong đến rồi lời còn chưa dứt một cái chớp mắt. Một đạo như là phong nhận hoành đứng thẳng sóng xung kích lao vùn vụt tới. Nhan sắc tương đối giản dị. Có chút trong suốt sắc. Không có đem lực chú ý tập trung lại. Rất dễ dàng liền bị trúng đích. Giang Tuân vội vàng chuyển di góc nhìn lại một lần lăn lộn. Mọi người chú ý. Mỗi lần cái này Vu Yêu phóng thích kỹ năng thời điểm, hắn trong hốc mắt hỏa diễm liền sẽ hiện lam. Tư nhược chiến sĩ đem cái này chi tiết nhỏ bắt giữ ra. Toàn trường nhất không chút phí sức chính là vị này bạch bản tư nhược chiến sĩ, đồng dạng hắn cũng không có tác dụng gì. Nói thực ra, Giang Tuân cho rằng pháp trạch công hội xử lý còn chưa đủ đúng chỗ. Cùng nó bốn cái giá pháp sư mang một cái bạch bản. Không bằng pháp trạch công hội lâm thời kéo một cái giá pháp sư gia nhập mình công hội. Sau đó để hắn treo pháp trạch công hội tên tuổi đi cày phó bản. Cái này chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao thấp xuống phó bản độ khó không nói. Pháp trạch công hội muốn tên cũng có. Nhưng Giang Tuân cũng không phải pháp trạch công hội nội bộ nhân viên, không tiện mở miệng đưa ra loại này đề nghị. Tư nhược chiến sĩ ở bên nhìn không được. Đối một cái kỹ năng tỷ lệ chính xác thấp nhất giã pháp sư nói ra. Ngươi đem nhân vật ủy chỉ cho ta. Ta đến đánh. Cái kia người chơi do dự một chút, đem nhân vật ủy chỉ cho hư nhược chiến sĩ. Tư nhược chiến sĩ cũng đem mình nhân vật cùng hắn cùng hưởng. Ngươi thử nhìn một chút có thể hay không hấp dẫn hắn lực chú ý chạy lung tung chạy câu dẫn một chút cũng được. Tư nhược chiến sĩ lâm tràng chỉ huy nói. Máu thiếu đi liền lui. Ta nhân vật một khi chết rồi. Ta liền không thể nói chuyện. Câu thông vấn đề ở đây liền ra. Máy móc đồng thanh phiên dịch rất dễ dàng phát sinh phiên dịch sai lầm. Giang Tuân chỉ huy, một khi phát sinh phiên dịch sai lầm, đầy bàn đều sụp đổ. Tư nhược chiến sĩ lâm thời thay thế chỉ huy, chính là vì làm cho cả đội ngũ câu thông không sập bàn. Cũng may hắn năng lực lính ngộ không sai. Giang Tuân phân tích ra được đồ vật cùng hưởng ra. Hắn cũng có thể thời gian nhanh nhất truyền đạt cho những người khác. Mà phó bản bên trong, vai trò của người nào tử vong, cho dù còn là có thể nhìn người chơi khác góc nhìn, thậm chí hỗ trợ điều khiển nhân vật, nhưng vấn đề lớn nhất chính là không thể nói chuyện, không thể câu thông, tiến vào một cách tự bế trạng thái. Đánh loại này phó bản không giao lưu, nhất định phát nhai. Các ngươi truyền vận, ta cừu hận hiện tại là khống chết rồi. Hắn đuổi theo ta giết, ta chỉ có thể né tránh, không có cơ hội truyền vận. Giang Tuân nói. Cái này ẩn tàng bốt. Giang Tuân cừu hận kéo đến tương đối chết. Cái này xương hàn vu yêu không quan tâm quanh mình những người khác, chính là nhìn kỹ Giang Tuân giết. Nhưng không khéo chính là cái này hư nhược chiến sĩ miệng cùng quả đen đồng dạng thối. Hắn bạch bản nhân vật vừa chạy về phía trước hai bước. Xương hàn vu yêu trở tay một đạo phong nhận dự định công kích Giang Tuân nhân vật La An Đặc. Nhưng vấn đề lại phát ra từ Giang Tuân tránh mất kỹ năng. Đứng phía sau hư nhược chiến sĩ nhân vật bất hạnh bị trúng đích. 583 điểm. Một kích trí mạng, dây. Đầy máu bạch bản nhân vật. Hẳn là không có như vậy giòn. Nhưng phong nhận góc độ vừa vặn cắt yết hầu. Quét đến đầu. Thuộc chí mạng thương hại. Tổn thương hiệu quả gấp bội còn mang xuyên giáp hiệu quả. Tổn thương quá cao đi chỉ cần tẩu vì sai lầm, ai chạm thử đều chết. Tư nhược chiến sĩ nhìn không được hô. Thế nhưng là hắn mixophone đã bị tử vong yên lặng. Nói ra, người chơi khác cũng nghe không đến. Giang Tuân tất cả lực chú ý đều bày tại xương hàn vu yêu trên thân. Phong nhận kỹ năng này cơ. Giờ là 14 giây khoảng chừng. Ta không biết hắn lam lượng còn có bao nhiêu. Nhưng dựa theo cái này mức thương tổn đến xem. Hao tổn lam không ít. Giang Tuân không ngừng cho ra mình từ xương hàn vu yêu trên thân cầm tới tin tức. 14 giây phong nhận cơ. Giờ lam lượng không biết. Hao tổn lam không ít. Đây là đã biết tin tức. Cách ta xa một chút, ta là cừu hận của hắn mục tiêu, các ngươi cùng ta phương hướng ngược chuyển vận. Giang Tuân nói. Tư nhược chiến sĩ cái kia nhân vật nếm qua thua thiệt, Giang Tuân không muốn lại ăn một lần. Nếu là lại rơi một cái người chơi, cái này bốt liền không tốt đánh. Những người còn lại trải ra ngoài, chỗ đứng phân tán ra tới. Cái này cũng cho đến người chơi khác một cái khoáng đạt góc nhìn. Đến bây giờ, bọn hắn mới chú ý tới. Một mực gặp lấy xương hàn vu yêu truy sát Giang Tuân. Hừ. Đây. Vẫn là một cái mắc chỉ số trạng thái. Xương hàn vu yêu kỹ năng phong nhận đưa tay khá là rõ ràng. Khoát tay liền có thể sớm phát giác được. Né tránh cũng rất dễ dàng né tránh. Cái này bốt kỹ năng hẳn là một bộ. Chỉ hướng tính cái kia dùng băng xương lực lượng từ thể nội nổ tung xương hàn ma pháp có giảm tốc hiệu quả. Nói cách khác, cái này Vu Yêu Miêu Sát người chơi liên chiêu hẳn là sử dụng trước xương hàn ma pháp lại phối hợp một cái phong nhận. Bất quá, Giang Tuân tình cảnh cũng rất xấu hổ. Hắn hiện tại ở vào một cái vô hạn tránh né tình huống, đánh không ra chuyển vận. Bên cạnh hư nhược chiến sĩ điều khiển giã pháp sư đánh ra tổn thương số liệu đang không ngừng trồng thăng. Còn tiếp tục như vậy, xương hàn Vu Yêu cừu hận lập tức liền bị hư nhược chiến sĩ cho lôi đi. Không có vài giây đồng hồ, xương hàn Vu Yêu quay đầu cừu hận chuyển rời đến hư nhược chiến sĩ trên thân. Giang Tuân nhân cơ hội này bắn vọt đánh ra trước, lần này hắn không có lại dùng hỏa cầu thuật, mà là nhún nhảy đối xương hàn Vu Yêu đầu chính là một cái chưa tinh thông hỏa diễm nổ tung. Hỏa diễm tựa như là pháo hoa đồng dạng, bạo liệt tại xương hàn Vu Yêu trên đầu, đầy trời bụi đất tung bay. Đụng 542 lần này, Giang Tuân đánh ra một kích chí mạng. Xương hàn Vu Yêu cừu hận lần nữa bị kéo lại. Xoay người lần nữa. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa lấp lóe. Tay trái nhẹ nhàng một nắm. Phanh chẳng biết lúc nào Giang Tuân trên thân móc ra một thanh áo thuật hỏa súng. Ở giữa không trung ném bắn. Thành công chúng đích xương hàn Vu Yêu. Xương hàn Vu Yêu phảng phất là đột nhiên lắc đồng dạng. Đình trệ ngay tại chỗ. Giang Tuân thân thể kèm theo sức giật cùng quán tính không ngừng kéo dài khoảng cách. Ba ra. Năm mã. Bảy mã. Lại sau đó. Xương hàn Vu Yêu vô ý thức hướng Giang Tuân vị trí truy kích. Chuyển đi mấy bước. Nhưng lại làm sao cũng đánh không ra chính mình kỹ năng. Đi giảm tốc Giang Tuân nhân vật. Hoàn mỹ cừu hận hấp dẫn cùng khoảng cách trường khống. Cánh hiệp trợ chuyển vận hư nhược chiến sĩ tiến hắn lên đường một đảo hệ thống thông cáo đúng giờ vang lên. Chúc mừng Hàn Mai Lệ Kiếm. Hư nhược chiến sĩ. Tuyệt không luôn hãm. Thề sống chết đánh cược một lần. Yêu thích hòa bình bồ câu hoàn thành thủ sát ẩm tàng bốt xương Hàn Vu Yêu hải lượng kinh nghiệm bỗng nhiên tăng vọt. Vương bài tự do nhân 8 chương 66 pháp thuật vì sách kỹ năng xương hàn Vu Yêu ngã xuống một cái chớp mắt. Hải lượng điểm kinh nghiệm quán thâu tại mỗi người thanh điểm kinh nghiệm bên trên. Cái kia ba vị không có trải qua hệ thống thông cáo nước Đức người chơi đang nói chuyện thời điểm. Trong lúc vô tình tăng nhanh ngữ tốc, thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy. Rõ ràng là lần thứ nhất bên trên thông cáo có chút kích động. Vẫn là bên trên loại này địa khu lần thứ nhất ra ẩn tàng bốt thủ sát. Trong lòng càng thêm khuấy động. Tư nhược chiến sĩ lâu dài bên trên hệ thống thông cáo. Không có cảm giác gì. Mà là hô. Sở thi sở thi. Ngươi đến sở đi. Hắn vẫn là rất rõ ràng cái này ẩn tàng bốt bên trong ai điểm cống hiến tối cao. Giang Tuân đi đến đằng trước. Không có bất kỳ người nào có lời oán giận. Ngay tại thống kê cho điểm lần này phó bản. Hàn Mai Lệ Kiếm tổng cộng cho điểm cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Tổng cộng đánh ra chuyển vận 4.792 điểm. Khống chế cừu hận thời gian 59 giây. Tránh né kỹ năng số lần. Số liệu trên bảng. Hệ thống ngay tại tự động chấm điểm. Đem toàn bộ người chơi tại cách này phó bản tất cả đánh ra tới thêm điểm hạng mục tiến hành thống kê. Cuối cùng điểm cống hiến cùng cho điểm toàn bộ đều đi ra. Giang Tuân điểm cống hiến không hề nghi ngờ là thứ nhất. Cho điểm cũng là thứ nhất. Cách khác mấy cái người chơi cho điểm cùng điểm cống hiến số liệu so với liền muốn chênh lệch thật nhiều. Giang Tuân duỗi tay lần mò. Chúc mừng ngươi thu hoạch được pháp thuật vì sách kỹ năng tử vong xương giá. Tử vong xương giá giới thiệu. Pháp thuật vì sách kỹ năng phẩm chất. Hy hữu pháp thuật giới thiệu. Truyền kỳ xương giá vô sư ngài ăn pháp thuật vì ma pháp kỹ năng giới thiệu. Điều khiển băng xương vây quanh một cách địch quân đơn vị. Cấm chỉ nên đơn vị tiến hành di động cùng công kích 1-3 giây. Đồng thời mỗi giây tạo thành băng xương ma pháp tổn thương. Đối thấp hơn tự thân cấp 10 trở xuống phổ thông đơn vị phóng ra đem sinh ra 10 giây tiếp tục tổn thương hiệu quả thời gian. Đóng băng phong ấm đơn vị đẳng cấp càng cao. Tạo thành đóng băng chói buộc hiệu quả cùng tiếp tục tính tổn thương thời gian càng ngắn tạm. Nhận kỹ năng này tác dụng sau đem không cách nào sử dụng lấp lói loại kỹ năng. Nghề nghiệp yêu cầu. Pháp sư nghề nghiệp thông dụng mỗi ngày sử dụng hạn mức cao nhất. 12 lần 2 giờ nhưng sử dụng một lần kỹ năng này sách là pháp thuật vị sách kỹ năng. Sử dụng kỹ năng này lúc không cần lam hao tổn. Trọng yếu nhắc nhở. Mỗi cái pháp sư nghề nghiệp có thể học pháp thuật vị sách kỹ năng thanh kỹ năng có hạn. Mời thận trọng lựa chọn. Bảo bản sách kỹ năng tay này có chút đỏ a. Không đợi Giang Tuân sờ xong thi ầm lại mất một chiếc nhẫn ra. Vu Yêu băng giới vật lý công kích. 5 điểm 12 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. 180 điểm đẳng cấp yêu cầu. Cấp 20 phẩm chất. Tử sắc tự mang kỹ năng. Xương hàn bộc phát mỗi ngày hạn dùng 3 lần xương hàn bộc phát. Tại nhất định ma pháp phạm vi bên trong. Ngươi chỉ định một đơn vị. Tạo thành căn cứ vào ngươi pháp lực giá trị cùng pháp thuật cường độ kích dù pháp thuật tổn thương cũng tạo thành giảm tốc hiệu quả. Tư nhược chiến sĩ lần này là thật ngây ngẩn cả người. Thứ gì ai nhất bảo? Bảo hai hiện hy hữu đạo cụ. Là ẩm tàng bốt quá giàu. Vẫn là tay quá đỏ rôn điểm đi. Giang Tuân rất có hứng thú nói câu lòng tham, cái này Tuân ra tới hai cái, hắn đều muốn. Ta liền không tham dự rôn. Vừa rồi cái kia mang theo hư nhược chiến sĩ nhân vật đưa một đợt giã pháp sư không tốt lắm ý tứ nói. Mặt khác hai cái giã pháp sư cũng lắc đầu. Vừa rồi bọn hắn phó bản biểu hiện cũng không tốt lắm. Toàn bộ hành trình đều là Giang Tuân đang dạy bọn hắn đánh như thế nào cái này phó bản. Còn rất có kiên nhẫn. Từng chút từng bước một đêm lúc trước tính toán A. Đường đạn loại hình nội dung nói rõ ràng, không có đánh tốt, người ta cũng không nói vài câu. Nếu là Giang Tuân mắng thêm vài câu. Bọn hắn không có sâu như vậy nặng cảm giác áy náy. Nói không chừng còn có mặt mũi tham dự rôn thưởng. Nhưng là bây giờ tình huống này. Nơi nào có cái mặt này đâu các ngươi cầm đi. Ba vị giã pháp sư đều cự tuyệt tham dự rôn thưởng. Lần này chỉ có hư nhược chiến sĩ cùng Giang Tuân cạnh tranh lẫn nhau hai cái này đạo cụ. Hư nhược chiến sĩ lúc này thật sự do dự. Hắn là công hội phòng làm việc ra. Nên giảng cứu vẫn là cái kia điều lệ. Hết thảy lấy phòng làm việc lợi ích là cao nhất. Hết thảy lấy công hội phát huy đầu mục. Hai tên này. Ai cũng nhìn ra rất trọng yếu. Cho nên nội tâm của hắn rất dày vò. Tiến thối lưỡng nan. Rất khó lựa chọn. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Tư nhược chiến sĩ nói ra. Bản này sách kỹ năng. Ngươi trực tiếp lấy đi. Vừa rồi cái kia phó bản ta cũng sai lầm. Ta cũng không tiện muốn cái này sách kỹ năng. Nhưng chiếc nhẫn này. Hai chúng ta zone một chút điểm số đi. Hắn hủy bỏ đối sách kỹ năng zone thường tham dự. Bốn người đồng thời hủy bỏ zone điểm số. Giang Tuân trên tay nhiều một bản sách kỹ năng. Hai người bắt đầu zone cái này Vu Yêu chiếc nhẫn. Giang Tuân ném ra mình xúc sắc 39 điểm. Cầm một bản sách kỹ năng. Giang Tuân cảm thấy coi như không tệ. Hai thứ tương đối xuống tới. Vẫn là bản này sách kỹ năng tương đối có hàm kim lượng. Đối chiếc nhẫn này. Hứng thú của hắn liền thiếu đi rất nhiều. Có cầm hay không đến cũng không đáng kể. Tư nhược chiến sĩ trà sát mình tay ấm xuống con chuột. Giang Tuân rôn ra điểm số chỉ có 39 điểm. Nói cách khác hư nhược chiến sĩ có 61% phần thắng. Độ xúc sắc cao hơn 39 điểm. Hắn chính là zôn điểm số thành công. Trên màn hình. Một con số ra. Hư nhược chiến sĩ mặt xám như cho. 31 điểm. Hắn vẫn thật là không có zôn thắng. Vu Yêu băng giới cũng xuất hiện ở Giang Tuân trên tay. Nhưng Giang Tuân nghĩ, giao dịch đi qua. Đôi bên cùng có lợi. Hai cái hy hữu đạo cổ bên trong. Từ đầu đã bị Giang Tuân nắm bắt tới tay. Vu Yêu băng giới ưu tiên cấp muốn thấp hơn bản này sách kỹ năng. Liền nói kỹ năng này hiệu quả. Sử dụng số lần liền chênh lệch rất lớn. Tử vong xương giá tự mang khống chế hiệu quả. Tổn thương hiệu quả đều rất khả quan. Mỗi ngày sử dụng số lần còn nhiều. Vu Yêu băng giới đâu cái kia xương hàn bộc phát chính là cái kia xương hàn Vu Yêu sử dụng một cái kỹ năng. Khoảng cách gần. Còn không phải cứng rắn khống. Là giảm tốc chi lưu mềm khống. Trên sự khống chế liền có rất lớn chênh lệch. Hy hữu liền hy hữu tại đây là một chiếc nhẫn, thuộc về đặc thù trang bị. Nhưng cái khác các hạng chỉ số đều là bị tử vong xương giá bản này sách kỹ năng cho song nổ. Còn nữa, trang bị loại vật này, đẳng cấp cao sớm tối muốn đào thải. Bất quá, Giang Tuân rõ ràng hư nhược chiến sĩ là xuất thân từ công hội. Nói thế nào muốn bắt ít đồ giao nộp a, mọi người về sau còn có sinh ý đàm. Người chạy tới đưa tiền cũng không thể cả người cả của đều không còn a, luôn luôn một mình ngươi chiếm tiện nghi. Loại này sinh ý không có khả năng lâu dài. Mà lại, tư nhược chiến sĩ mới vừa rồi là chủ động đem sách kỹ năng nhường lại. Giang Tuân muốn nhất đồ vật đã lấy được. Đối chiếc nhẫn này hứng thú. Từ muốn liền biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là tư nhược chiến sĩ quả thực là hai cách đều muốn dồn điểm quyết định. Giang Tuân cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể cầm tới bản này sách kỹ năng. Tư nhược chiến sĩ khẽ giật mình. Tiếp nhận chiếc nhẫn này, không biết vì cái gì đột nhiên có loại cảm khái vạn phần cảm giác. Hắn gặp qua rất nhiều tự cao tự đại lại vì tư lợi người chơi. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Thế nhưng là rất để ý mình được mất. Hận không thể mình dẫn trước người chơi khác vô số giai cấp. Tiếu ngạo người chơi quần thể. Không có chút nào nhân tình vị có thể nói. Đổi thành những người khác, dồn điểm thành công. Nói cái gì cũng sẽ không giống Giang Tuân dạng này chủ động đem đồ vật giao dịch tới. Bọn hắn sẽ cho rằng đây là đương nhiên. Mình cầm tới sách kỹ năng là mình mạnh. Là mình nên được. Cầm tới vô yêu băng giới. Sẽ cho rằng là mình dồn bên trong. Cũng là mình nên được. Sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác cân nhắc. Về sau có cái gì không tiện giải quyết, ngươi tìm đến ta. Tư nhược chiến sĩ rất chân thành nói ra, ta tại Pháp Trạch công hội vẫn có chút tình mọn. Giang Tuân cười cười, không có phản ứng lời này, nói đi, soát ghi chép, ra tân thủ thôn. Cầu phiếu đề cử cầu cất giữ vương bài tự do nhân 8 chương 67 không hứng thú. Giang Tuân bọn người vừa mới rời khỏi phó bản. Phó bản đứng ở cửa một đội nhân mã chờ lấy. Dép tết gát linh tại Giang Tuân bọn hắn đánh giết xong ẩm tàng bốt xương hàn vu yêu thời điểm. Hắn liền chạy tới. Tại ban đầu giai đoạn, hắn không thể thống hạ quyết định. Lần này, hắn chắc chắn tính toán của mình. Bởi vì, hắn hôm qua soát cái này phó bản. Mang theo 4 cái người qua đường ra me thủ chuyên nghiệp. Dưới sự chỉ huy của hắn. Cũng là gặp ẩn tàng bốt xương hàn vu yêu. Nhưng bọn hắn tổ cách này đội. Bị vu yêu cho chùi phải đầu rơi máu chảy. Cấp 30 bốt. Làm sao có thể là giai đoạn này có thể đánh nói đùa cái gì a, bọn hắn hiện tại không giới hạn cũng liền cấp 20. Trực tiếp ra cái cấp 30 bốt. Kỹ năng còn như thế cường lực. Vốn cho rằng. Không có người có thể cầm xuống cái này ẩn tàng bốt thủ sát. Nhưng không có nghĩ đến Giang Tuân có thể mang theo Pháp Trạch đám kia thối cá nát tôm người cầm xuống ẩn tàng bốt thủ sát. Thoáng một cái. Liền kiên định gắt linh ý nghĩ. Lần này. Hắn chính là tới mời Giang Tuân chính thức gia nhập bọn hắn sư tử vương công hội. Trở thành người ngoài biên chế danh dự thành viên. Là ăn đặc tiên sinh. Chúng ta sư tử vương công hội dự định thuê ngươi trở thành chúng ta công hội người ngoài biên chế danh dự thành viên. Chúng ta đã chuẩn bị xong một phần phong phú tiền lương hợp đồng. Gatlin đi lên liền nói lời kinh người. Tư nhược chiến sĩ kinh ngạc. Cái này cướp người tới A giúp các ngươi thay mặt cài phó bản không có vấn đề. Gia nhập sư tử vương công hội coi như xong. Giang Tuân cử tuyệt. Tư nhược chiến sĩ nội tâm hò hét. Nai sờ A lần này sư tử vương công hội hẳn là không mặt tiếp tục kéo người A bọn hắn thế nhưng là để ý nhất mặt mũi công hội. Lần này cử tuyệt. Dựa theo sư tử vương công hội tính nết hẳn là sẽ không lại chết dây dư. Lấy bọn hắn thuyết pháp chính là ngươi yêu có vào hay không. Không tiến là tổn thất của ngươi. Không phải chúng ta tổn thất. Tiền lương là 6 vạn rút. Tương đương nhân dân tệ hẳn là hơn 5.000. Nhưng là chúng ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Ngươi chỉ cần gia nhập sư tử vương công hội treo cái tên tuổi. Tại chúng ta yêu cầu trợ giúp thời điểm. Ngẫu nhiên đến một chuyến. không có cưỡng chế mỗi ngày online bao nhiêu thời gian yêu cầu. Tại tiền lương lên, chúng ta có thể sớm dự chi một tháng. Gatlin tiếp tục bàn điều kiện, mà lại tại bất luận cái gì sư tử vương công hội liên quan đến võng du bên trong, chúng ta cũng sẽ là người kiên cường hậu thuẫn. Ngươi hẳn phải biết, người Nga là đoàn kết nhất, đây là không theo sáo lộ tới trực tiếp ngả bài cho chỗ tốt. Còn biết xấu hổ hay không à, làm lão tử không phải người khổ khổ. Tư Nhược chiến sĩ ho khan một tiếng, biểu thị mình tồn tại cảm. Gatlin liếc qua, không nhìn. Ngài có cái ý này nguyện sao? Gatlin nói ra. Nếu như ngài có chủ công nhân viên chức làm, cái này hoàn toàn có thể trở thành một cái không tệ kiêm chức. Mà lại sư tử vương công hội còn biết căn cứ biểu hiện có tiền thưởng cấp cho. Theo ta hiểu rõ, bây giờ tại Trung Quốc mua nhà áp lực rất lớn. Nếu là có cái này nhẹ nhóm kiêm chức, có lẽ có thể vì ngài chia sẻ một bộ phận kinh tế bên trên áp lực. Là thật không biết xấu hổ à, nếu là có hứng thú trở thành tín ngưỡng sư tử vương công hội người nói chuyện, ta cũng nguyện ý dùng ta tổ này lực lượng cực lực bồi dưỡng trò chơi của ngươi tài khoản. Gatlin nói lần nữa. Ngươi không sợ ta có công việc thất hoặc là công hội rồi? Giang Tuân hỏi ngược lại. Tư Nhược chiến sĩ tâm lạnh một nửa, lời này mới ra, hắn biết Giang Tuân sợ là động tâm. Bình thường đại công hội xuất thân người chơi là không thể chủ động tiếp đại cài phó bản ghi chép việc tư. Đây là làm trái quy tắc hành vi. Gatlin nói. Phòng làm việc phương diện này phổ biến quản được không thế nào nghiêm. Ngược lại là có thể tiếp việc tư. Nhưng ta cho rằng, lấy sư tử vương công hội tài lực, không có cái gì muốn thu nạp người qua đường người chơi là bắt không được tới. Mà lại coi như ngươi có công việc thất, nhưng cái này ảnh hưởng đến chúng ta đào người sao? Tại nước Đức Pháp Trạch công hội, phòng đơn phòng làm việc Tư Nhược chiến sĩ cắt ra màn hình lớn cho Lucas phát tin tức. Lucas, sư tử vương công hội đến cướp người lại không đến. Người liền không có hắn liên tục phát ba đầu tin tức. Còn tại cày phó bản Lucas trực tiếp lui ra. Cũng không phải nói hắn đa trọng xem Giang Tuân, mà là sư tử vương coi trọng như vậy đối phương, hắn liền nhất định phải tới một chuyến. Chỉ cần để sư tử vương công hội khó chịu, bọn hắn liền sảng khoái. Ngài ý như thế nào? Gatlin nói dứt lời, lực lượng mười phần, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Nga người chơi bị coi trọng như vậy, đoán chừng đã sớm bán mình gia nhập. Nhưng ở trước bàn máy vi tính, Giang Tuân sờ lên cái cằm lâm vào trầm tư. Cái này chợt nghe xong cũng không tệ lắm. Một không có hạn chế, hai cho tài nguyên, rất đẹp. Đáng tiếc, hiện tại cũng là dùng ngôn ngữ không ra bánh nướng, tại không thấy được chân chính hợp đồng trước, đều vô dụng. Tiếp theo, gia nhập sư tử vương công hội, mặc dù cấp trên có người che lên, nhưng cũng sẽ thủ giới hạn trong sư tử vương tên tuổi. Rất lúc túng. Hình dung như thế nào đâu? Gia nhập sư tử vương công hội, Trung Quốc người chơi sẽ nhìn ngươi khó chịu, Nga người chơi cũng sẽ nhìn ngươi khó chịu. Trung Quốc người chơi sẽ cho rằng ngươi phản bội quốc gia, Nga người chơi cũng không nhất định sẽ tán đồng thân phận của ngươi. Cùng nước ngoài phòng làm việc A, công hội A, hợp tác là có thể, gia nhập bọn hắn chính là tự hủy trường thành. Nói cái gì cũng không thể đáp ứng, điều kiện cho dù tốt cũng không được. Trước đó liền cân nhắc qua cái vấn đề này. Đơn phương gia nhập còn không bằng cùng mỗi cái phòng làm việc hoặc là công hội người hợp tác một chút. Tiếp đón hắn nhóm tờ đơn, một đơn cũng có thể cầm không ít tiền. Không hứng thú, Giang Tuân nói ra, giúp chút chuyện nhỏ có thể. Gatlin trầm mặt. Hắn không nghĩ tới mình mở ra tốt như vậy điều kiện, còn có sư tử vương cái này xem như hưởng dự quốc tế đỉnh cấp công hội chỗ gia trì danh khí, đều không thể đem Giang Tuân cho mời tiến đến. Song phương tiến vào dài rằng giặc trầm mặt, lẫn nhau đều không có mở miệng nói chuyện. Ui, 6 vạn giúp nhưng quá keo kiệt đi. Lucas thanh âm phiêu đãng mà đến, phá vỡ yên lặng không khí. Gatlin đưa ánh mắt đặt ở Lucas trên thân. Sư tử vương mở ra điều kiện gì? Chúng ta Pháp Trạch cũng mở ra điều kiện ra sao? Ngoài ra, chúng ta cho tiền lương là 1.200 euro. Lucas nói. Hắn lời này quá tiện. Giống như Gatlin điều kiện tiền lương lại là Gatlin mở ra hai lần. Thế nào? Lucas hướng phía Giang Tuân cười nói. Không hứng thú. Giang Tuân nói. Ba chữ này thật là mưu sát toàn trường. Gatlin một trận coi là Giang Tuân chọn gia nhập Pháp Trạch công hội, nhưng không có nghĩ đến Giang Tuân cũng không có đáp ứng. Cái này muốn tới đánh sư tử vương công hội mặt, Lucas bị Giang Tuân một câu nói kia chặn lại. Nếu là Giang Tuân thuận thế gia nhập Pháp Trạch công hội, cái kia sư tử vương công hội nhất định là buồn nôn muốn chết. Ha ha! Pháp Trạch công hội lại là cái gì phế vật công hội mở hai lần giá cả? Có thể thế nào còn không phải vô dụng? Gatlin cười ha ha, châm chọc khiêu khích. Tiếp lấy ngữ khí chuyển biến phải nhiệt tình phi phàm. Nói chuyện với Giang Tuân thời điểm, thái độ đều biến thành hai người. Huynh đệ, đã như vậy, chúng ta bên này có cái tờ đơn, ngươi có tiếp hay không? Tiếp, ngươi nói đi. Giang Tuân nói, bất quá, ngươi phải đợi ta giúp bọn hắn soát xong phó bản ghi chép. Được, ta muốn Xương Hàn Vu Yêu ẩn tàng bốt thông quan công lược. Gatlin thốt ra, ngữ khí khâm phục nói ra. Nói đến, huyên để ngươi kỹ thuật này là Trung Quốc đỉnh tiêm trình độ, đi mang theo một cái bạch bản cùng ba cái người qua đường giã pháp sư có thể đánh thắng cấp 30 ẩn tàng bốt Xương Hàn Vu Yêu. Đẳng cấp khoảng cách lớn như vậy. Sườn sốt đà thông. Lợi hại A-U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giang Tuân hơi kinh ngạc. Các ngươi đánh Xương Hàn Vu Yêu là cấp 30 sao? Lời này để Gatlin ngây dại. Các ngươi đánh không phải cấp 30. Vương bài tự do nhân 8 chương 68 khai phát ẩm tàng bốt xuất hiện xác suất Gatlin không hiểu chút nào. Chúng ta đánh Xương Hàn Vu Yêu là 20 cấp. Giang Tuân nói. Gatlin ngây người, lại không nói. Tình huống như thế nào a? Làm sao một cái ẩn tàng bốt là cấp 20, một cái ẩn tàng bốt là cấp 30, vẫn là cùng một loại bốt? Chẳng lẽ lại bọn hắn phát động cái gì đặc thù kịch bản dẫn đến bọn hắn gặp phải Xương Hàn Vu Yêu là 30 cấp? Không nghĩ ra a. Đúng rồi, công lược phí tính thế nào? Giang Tuân đem thoại đề nhất chuyển. Tân thủ thôn ẩn tàng bốt công lược phí trực tiếp tư liệu ngươi bán cho chúng ta. Lấy công hội thị trường giao dịch tình huống hạc toán, hẳn là bình thường giá 1,5 lần. Bất quá, cái này công lược ngươi muốn giữ bí mật về sau 3 ngày trở lên thời gian, mới có thể lại cho tổ thứ hai người. Nhưng nếu như là cũ tư liệu, là bình thường giá một nửa. Gatlin đem giá thị trường nói đến minh bạch. Giá cả, lấy nhân dân tệ tính toán, đại khái 1.200 khối. Gatlin chuyển đổi một chút nói. 1.200 khối liền viết cái nhỏ công lược ra. Việc này đơn giản. Giang Tuân thống khoái mà nói ra. Buổi chiều, ta đem công lược nội dung giao cho ngươi. Cái này nhưng so sánh gia nhập sư tử vương công hội muốn thoải mái hơn. Một ngày công việc liền có thể cầm xuống sư tử vương công hội mở ra tiền lương 1/4 thù lao. Nhưng đây cũng không phải là nói sư tử vương công hội cách cuộc quá nhỏ. Rất keo kiệt. Lôi kéo một cao thủ tiền lương liền mở 5.000. Gia nhập một chi công hội, bình thường tính tiền lương, ai đi vào đều muốn có cái thực tập kỳ. Ai cũng không biết ngươi gia nhập công hội có thể hay không xuất lực, có hay không phù hợp cái này tiền lương vốn có giá trị. Mà lại sư tử vương công hội mở ra điều kiện cũng là hạn chế tiền lương chủ yếu. Ngươi chỉ cần treo cái danh tự gia nhập sư tử vương công hội, một tháng cái gì đều không cần làm liền lấy không 5.000 khối tiền. Chẳng lẽ lại chiêu cái người rảnh rỗi tiến đến, một tháng còn mở mấy vạn tiền lương? Bọn hắn một không ngốc, hai không phải ra làm từ thiện. 5.000 tiền lương mua cái người rảnh rỗi đã là đỉnh củi. Nếu là sư tử vương công hội mở ra điều kiện là Giang Tuân mỗi ngày online 8 giờ, trợ giúp sư tử vương công hội soát các loại thông quan ghi chép, có quy định lượng công việc, mở ra giá cả chỉ sợ cũng không chỉ 5.000 khối tiền. Chí ít lật mấy cái lần, còn muốn thêm tiền thưởng. Thành giao. Gatlin nhìn có chút hả hê nhìn Lucas một chút. hiện tại khó xử nhất người không phải chủ động tới cửa tới kéo người nhập hội Gatlin, là cái này không bận rộn miệng Lucas. Em đẹp nhất định phải nhảy ra tăng gấp đôi tiền lương cướp người. Đáp ứng cũng không mất mặt. Mất mặt là không có đáp ứng a, mặt mũi này đánh cho coi như ba ba vang lên. U, V, Q, Q, M, vậy ta liền tiếp tục cày phó bản. Giang Tuân nói, đúng rồi, ngươi công lược muốn ký càng một chút vẫn là tinh giản một điểm. Ký càng một chút. Gatlin nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Được, bất quá ký càng một chút công lược, có thể hay không tại cơ sở càng thêm ít tiền. Giang Tuân nói, không có vấn đề tiền trinh. Gatlin rất phóng khoáng. Giang Tuân không nói nhiều, mang theo hư nhược chiến sĩ tiếp tục đi cày phó bản thông quan ghi chép. Giữ lại Gatlin cùng Lucas tại phó bản bên ngoài đối mặt. Lucas à, giống như cái này pháp trạch công hội tên tuổi cũng không thế nào có tác dụng nha. Gatlin có ý riêng nói, cũng dù sao cũng so kéo người chỉ lái nổi chút tiền như vậy keo kiệt vương công sẽ tốt. Lucas âm dương quái khí mở miệng nói. À, là ai lén lút xuống tay trước cướp người? Gatlin nói ra. Chúng ta khai phục ngày đầu tiên liền cùng vị này quen biết. Không nghĩ tới các ngươi như thế gian trá không muốn mặt. Ngày thứ hai liền bắt đầu trong bóng tối bắt đầu lôi kéo. Nhận biết sớm có dùng Lucas phản trào phúng. Hắn là các ngươi công hội đúng không, bên cạnh người đi đường người chơi. Một mặt mộng bức. Chuyện ra sao a, hai đại đỉnh cấp công hội bởi vì cướp người cường thế lẫn nhau sẽ càng làm cho bọn hắn cúng bái chính là. Bị hai nhà công hội nhìn chúng người chơi. Sưởng sốt một nhà đều không có gia nhập. Toàn bộ cự tuyệt. Đây là lăng đầu thanh nhưng mà chủ đề phong bảo trung tâm nhân vật Giang Tuân lại không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn đem sự chú ý của mình toàn bộ đặt ở kia bản pháp thuật vì sách kỹ năng. Giang Tuân là không hiểu rõ Duel Dragon. Hẳn là kiến thức nửa vời trình độ. Tra một chút pháp thuật vì thuật này ngữ. Phát hiện một vài vấn đề. Duel Dragon hệ liệt trò chơi thiết lập cùng cách khác trò chơi. Hoàn toàn khác biệt. Nhất là thi pháp nghề nghiệp thiết lập. Thi pháp nghề nghiệp không giống cái khác trò chơi là dựa vào pháp lực giá trị. Sử dụng hết có thể uống thuốc bổ. Cái này hệ liệt trong trò chơi. Thi pháp nghề nghiệp là dựa vào ký ức pháp thuật thi pháp. Thi pháp không có pháp lực giá trị hạn chế. Nhưng là mỗi ngày thi pháp số lần là có hạn. Theo đẳng cấp tăng lên, pháp thuật vị cũng sẽ gia tăng. Tại thiết lập bên trên giảng giải là như vậy. Pháp thuật vị là pháp thuật người sử dụng mỗi ngày hạn định pháp thuật sử dụng lượng. Nguyên nhân là chư thần vì áo thuật sư chi lưu nhân loại không cách nào uy hiếp được bọn hắn tồn tại. Mỗi ngày, pháp thuật người thi pháp dựa vào ký ức sớm ghi lại pháp thuật. Phóng thích cái này ghi lại pháp thuật về sau, hắn liền sẽ triệt để lãng quên pháp thuật này. Mà lại bắt đầu lại từ đầu ký ức pháp thuật này thời điểm. Liền có thể lần nữa sử dụng. Nhưng tín ngưỡng cách chơi có chút kỳ quái. Có được pháp lực giá trị thuyết pháp này. Có cơ sở có thể thả ra ma pháp. Nhưng cũng có loại này không cần lam hao tổn. Lại mỗi ngày hạn chế sử dụng số lần pháp thuật vì pháp thuật. Có thể là pháp thuật vì pháp thuật tác dụng hiệu quả. Tương đối cường lực hơn. Cho nên nhờ vào đó tiến hành một loại nào đó hạn chế. Giang Tuân yên lặng tại bản bút ký bên trên làm một cái tiểu nhân nhãn hiệu ghi chép. Tử vong xương giá sách kỹ năng đã bị Giang Tuân dùng tới. Lần này cày phó bản. Tư nhược chiến sĩ dùng tới ruột mê xương mù. Toàn viên ẩm thân tìm tới hắc vô sư A-Zone. Tiến hành tập kích truyền vận. Đợt thứ nhất ẩm thân giải trừ. Đánh xong cao nhất tổn thương. Giang Tuân lập tức sử dụng tử vong xương giá tiến hành khống chế. Có tử vong xương giá kỹ năng này. Hắc vô sư A-Zone bị đóng băng giam cầm trói buộc ngay tại chỗ. Đứng ở nơi đó bị động bị đánh. Cái khác giá pháp sư cũng không cần cái gì lúc trước tính toán. Nện kỹ năng là được. Hai đợt cao nhất tổn thương đều đánh ra tới. Hắc vô sư liên tục sinh vật triệu hồi cơ hội đều không có liền bị giết chết. Thông quan ghi chép nhẹ nhóm đã đột phá 5 phút, không có bất kỳ cái gì chỗ khó. chỉ là ẩn tàng bốt không có ra. Giang Tuân là biết có điều kiện gì. Đoán chừng là nhất định phải đi Hắc Vu Sư A-Zôn triệu hoán lưu trình. Cũng không biết thế nào mới có thể phán định thành công. Nói không chừng là Hắc Vu Sư A-Zôn cố định ngâm nga bao nhiêu giây sau bị đánh gãy thi pháp. Có thể sẽ triệu hồi ra xương hàn vu yêu. Xem video mang phục bản một chút thông quan phó bản thu hình lại. Tựa như là Hắc Vu Sư A-Zôn ngâm nga 1.3 giây chú ngữ bị đánh gãy pháp thuật thi pháp. Sau đó mới triệu hoán đi ra xương hàn vu yêu. Rời đi hư nhược chiến sĩ đội ngũ, Giang Tuân đơn cày phó bản bắt đầu tìm tòi ẩn tàng bốt xuất hiện điều kiện. Thử một chút mình lần đầu tiên ý nghĩ. Không thành công triệu hoán đi ra xương hàn vu yêu. Triệu hoán đi ra một cái cấp 48 đại quái. Ma pháp đều không phá được phòng. Chỉ có thể tự hành lui phó bản. Liên tiếp tìm tòi 2-3 lần. Rốt cuộc mò ra ẩn tàng bốt xuất hiện biện pháp. Kỳ thật triệu hồi ra ẩn tàng bốt phương pháp rất đơn giản. Chính Giang Tuân ý nghĩ đem tình huống khiến cho quá phức tạp đi. Vương bài tự do nhân 8 chương 69 xoa qua thức công lược đã làm tốt. Hiện tại liền truyền tới sao trên màn hình. Nói chuyện riêng đột nhiên nhiều hai đầu tin tức. Zep Tep Gatlin giữ vững tinh thần. Nói ra. Chúng ta ở. Hiện tại liền có thể truyền. Đợi chút nữa ngươi thêm một chút ta sư phạm sân đấu hảo hữu. Ta đem dùng để mua công lược giả lập làn ra phát tin giá cho ngươi. Giang Tuân cũng không nói nhảm, đem mình tinh tế chuẩn bị công lược phát đi qua. Zep Tep Gatlin nhìn lướt qua công lược. Gặp được ẩn tàng bốt xương hàn vu yêu tất yếu điều kiện tiên quyết Hắc Vu Sư A-Zôn triệu hoán thuật. Khúc xảo đầu chính là một câu nói nhảm. Zep Tep Gatlin tiếp tục hướng xuống lật hy vọng có thể nhìn thấy một chút cứng rắn hạt công lược nội dung. Thứ yếu điều kiện. Tại Hắc Vu Sư A-Zôn triệu hoán vong linh thời điểm. Đem đánh gãy. Mới có thể ngẫu nhiên triệu hồi ra xương hàn vu yêu. Lại là một câu nói nhảm. Gatlin trong lòng chờ mong nháy mắt biến mất không ít. Có loại bị hố cảm giác. Hắn hướng xuống từng chữ từng câu nhìn xuống. Có nhiều chỗ phiên dịch có vấn đề. Còn cần chính hắn đi tìm hiểu. Triệu hồi ra xương hàn vu yêu tối cao xác suất địa phương là tại Hắc Vu Sư A-Zôn máu đỏ ngâm sướng triệu hoán pháp thuật thời điểm. Giai đoạn này, đem đánh gãy thi pháp, sẽ có cực cao xác suất triệu hồi ra xương hàn vu yêu. Gatlin lắc đầu, nội tâm tràn đầy thất vọng. Hắn muốn là xương hàn vu yêu ẩn tàng bốt thông quan công lược. Bên này nội dung toàn bộ đều là nói nhảm. Nói nội dung chủ yếu là thế nào gặp gỡ xương hàn vu yêu. Đề cao gặp được xương hàn vu yêu cái này ẩn tàng bốt xác suất. Điểm ấy bọn hắn tông hội cũng nghiên cứu qua. Trước sau phân tích. Đã sớm lấy được dẫn xuất xương hàn vu yêu ẩn tàng bốt biện pháp. Cho nên Giang Tuân phân tích ra được nội dung đều là sư tử vương tông hội đã phân tích ra được tin tức. Là không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Ôm đối Giang Tuân còn thừa lại một tia tôn trọng. Gatlin cũng không có đem công lược lui về. Xương hàn vu yêu ra sân. Chuyện làm thứ nhất là tại xương hàn vu yêu đánh giết Hắc Vu Sư A-Zôn trước. Đem Hắc Vu Sư A-Zôn đánh giết. Nếu không xương hàn vu yêu đẳng cấp sẽ cao hơn cấp 10. Gatlin hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cuộc nhìn thấy có giá trị nội dung. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút phó bản. Giống như xương hàn vu yêu ra sân thời điểm. Là có một cách động tác như vậy. Đó chính là đem Hắc Vu Sư A-Zôn cho đánh chết. Cái này chi tiết nhỏ, bọn hắn lúc ấy đều không có để ở trong lòng. Hiện tại thuận cái này nội dung tưởng tượng là có một tia không thích hợp địa phương. Nhanh đẩy đấu pháp. Tìm tới một cái có thể nhanh chóng gần sát Hắc Vu Sư A-Zôn biện pháp. Không đi cùng trước mặt giã ngoại quái vật dây dưa. Nhất ba lưu nhanh đẩy tập kích. Khống chế Hắc Vu Sư lượng máu. Chờ hắn triệu hồi ra xương hàn vu yêu. Mà tại xương hàn vu yêu hiến tế đánh giết Hắc Vu Sư A-Zôn trước xử lý A-Zôn tránh xuất hiện 30 cấp xương hàn vu yêu tình huống. Bốn cái nghề nghiệp anh hùng đấu pháp tốt nhất phân bốn cái khác biệt góc độ chỗ đứng tác chiến. Xương hàn vu yêu kỹ năng phân tích. Bởi vì không rõ ràng chân chính kỹ năng tên. trở xuống phân tích ra được kỹ năng đều là tùy tiện lấy tên danh hiệu. Một đạo phong nhận, xương hàn bộc phát. Xương hàn bộc phát chỉ thay mặt chính là xương hàn vu yêu tại tay trái có chút làm ra nắm tay động tác thời điểm. Bên ta đơn vị ở vào bảy mã phạm vi bên trong sẽ bị xương hàn vu yêu chỗ giảm tốc, đồng thời tạo thành nhất định tiếp tục tính xương hàn ma pháp tổn thương. Một đạo phong nhận. Tại xương hàn vu yêu sử dụng ra xương hàn bộc phát thời điểm sẽ phóng thích một cái tiếp cận trong suốt sắc phong nhận ma pháp. Một khi chúng đích đầu có mưu sát nguy hiểm, bởi vậy tận lực kéo ra bảy mã khoảng cách, không cần cho xương hàn vu yêu một cái kỹ năng dính liền không gian. Kỹ năng dính liền có ý tứ là xương hàn vu yêu đem hai cái kỹ năng tổ hợp, sử dụng trước xương hàn bộc phát giảm tốc, tái sử dụng phong nhận tiến hành tổn thương chuyển vận, cũng chính là kỹ năng phối hợp một loại thuật ngữ. Lưu loát, một nhóm lớn nội dung, nói ít đều có 5-6 trang nói chuyện riêng. Gatlin đầu đều có chút lớn. Nhưng hắn phát hiện, làm đem cái này công lược nội dung toàn bộ tiêu hóa xuống tới, một cái thông quan quá trình rất tự nhiên ngay tại trong đầu của hắn tạo thành. Chính là ở giữa còn pha tạp một chút không cần thiết thuật ngữ giới thiệu hoặc là nói là giải thích. Cái này giống như là một cái người chơi già dặn kinh nghiệm tay nắm tay dạy một người mới phải đánh thế nào, làm như thế nào chơi đùa. Sinh động nữa hình tượng điểm hình dung. Gatlin còn có một loại ba ba cho ăn nhi tử ăn cơm ảo giác. Không sai. Giang Tuân cái này công lược tựa như là một bát cơm. Mà nhìn công lược người chính là ăn cái này phần cơm nhi tử. Giang Tuân đem công lược viết nhất thanh nhị sở, từng ngụm đem cơm đút cho những cái kia nhìn công lược người chơi. Không có cách. Cái này công lược viết rất rõ. Không cần nửa điểm phân tích. Việc ngươi cần sự tỉnh, chính là dựa theo kể trên lời nói chiếu vào đánh là được rồi. Xoa qua thức công lược, tay cầm tay dạy ngươi thông quan. Đây là Gatlin chưa từng có loại cảm giác này. Thế nào hài lòng không? Giang Tuân hỏi. Hài lòng. Gatlin lệ rơi đầy mặt. Có thể không hài lòng sao? Đối phương viết cái này công lược, thấy thế nào đều giống như coi bọn họ là tân thủ đến dạy. Đem quá nhiều chi tiết, quá nhiều không cần thiết nói. Bọn hắn đều hiểu nội dung viết đi vào. Cái này công lược đừng nói cho bọn hắn nhìn, cho những cái kia tân thủ người chơi nhìn, nói không chừng người ta đều sẽ đánh cái này phó bản ẩn tàng bốt. Dùng cái góc độ này đi suy nghĩ vấn đề, người ta cái này mở đầu viết gọi là nói nhảm, gọi là lời mở đầu cho tân thủ người chơi vỡ lòng. Lời mở đầu hài lòng liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm xem không hiểu. Dù sao địa khu có khác biệt, khả năng chúng ta giải thuật ngữ cùng đấu pháp không thế nào giống nhau. Giang Tuân nói, liền viết nhiều một chút nội dung. Gatlin thổ huyết, vậy ngươi cũng không cần coi chúng ta là thành đầu ngốc đến dạy a. Không có việc gì, viết rất tốt. Gatlin trầm mặt một hồi, buồn bực đánh chữ trả lời. Hắn lần thứ nhất đụng tới loại này quái sự. Người khác làm việc làm được quá cẩn thận, quá quan tâm. Ấm lẽ thường đến nói, trong nội tâm làm sao cũng nên là cao hứng. Nhưng hắn lúc này làm sao cũng cao hứng không nổi. Có lẽ đây chính là bị coi thường đồ vật ta nhận được. Ta lát nữa liền ra tân thủ thôn, lần sau gặp. Giang Tuân nghĩ nghĩ phát hiện không có gì tốt nói chuyện, làm một cái phần cuối. Hắn đem sư phạm sân đấu từ Gatlin trên tay giao dịch tới game giả lập làn da treo ở trong nước giả lập làn da giao dịch qua mạng đứng lên. Tiền mặt có chừng 1.300 khối tiền. Khai hoang kiếm tiền chính là nhanh. Các loại mấy ngày này trôi qua kiếm tiền liền sẽ không giống bây giờ đơn giản. Ngươi trước mau lên, hẹn gặp lại. Gatlin ngồi tại trước bàn. Máy vi tính, nhìn xem cái này công lược. Hắn suy tư thật lâu. Gatlin quyết định không thể để cho tự mình một người khó chịu như vậy. Phục chế, dán, gửi đi. Hảo hữu liệt biểu, sư tử vương công hội, phúc tiểu trấn khu vực người chơi. Từng bước gửi đi đi qua. Thống khổ. Là muốn cùng một chỗ tiếp nhận. Vương bài tự do nhân 8 chương 70 thế giới địa đồ mở ra phúc tiểu trấn cổng. Giang Tuân nhân vật cõng bọc hành lý chuẩn bị rời đi Phúc Tiểu Trấn. Một chuỗi văn tự theo La An Đặc rời đi Phúc Tiểu Trấn sau chậm rãi hiện hiện. Ngươi không muốn chịu làm kẻ dưới, không muốn lại ỷ vào mình thân phận quý tộc ngơ ngơ ngác ngác, muốn nắm giữ vận mệnh của mình, muốn khôi phục các lơ gia tộc vinh quang, mang theo nặng nề mà phức tạp tâm tình. Ngươi rời đi Phúc Tiểu Trấn, mở ra địa đồ tạp tư nạp đế quốc xin bắt đầu tự do thám hiểm đi. Đại lượng tin tức không ngừng mà nhắc nhở. Giang Tuân không có bất kỳ cái gì mê mang, mở ra đại địa đồ, bắt đầu tìm kiếm mình kế tiếp điểm dừng chân. Mà toàn bộ tạp tư nạp đế quốc phân bố hiện ra tại hắn trước mặt. Từ trên bản đồ đến xem, tạp tư nạp đế quốc giống như là một quả trứng gà, hình bầu dục, từng đạo đường cong đem tạp tư nạp đế quốc cái này hình bầu dục tổng thể chia cắt thành mấy cái cá thể. Phân biệt từ tạp tư nạp quốc vương thừa nhận 5 vị công tước khống chế một bộ phận lãnh thổ. Nhưng quan phương cho ra bối cảnh trong tin tức cũng không có giới thiệu tạp tư nạp đế quốc từng cái nhân vật quan hệ trong đó. Chỉ giới thiệu thân phận của bọn hắn cùng bối cảnh. Mà Giang Tuân chỗ Phúc Tiểu Trấn thuộc về biên cảnh địa đồ, là 5 vị công tước trong đó đai hẹn phu công tước xanh hạ lãnh thổ. Đầu tiên là tìm tới một cái pháp sư tháp. Giang Tuân mở ra bản bút ký của mình. May hắn là có kế hoạch biểu. Nhưng ta là giã pháp sư nghề nghiệp. Giống như giã pháp sư nghề nghiệp là bị truyền thống pháp sư nghề nghiệp chỗ kỳ thì Giang Tuân suy tư một chút. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ngay từ đầu hắn dự định chính là nhậm chức chính thống pháp sư nghề nghiệp, nhưng lại bởi vì biến cố sớm chuyển chức trở thành càng thích hợp mình giã pháp sư. Cái kia cũng không có vấn đề gì, pháp sư tháp vẫn là hàng đầu đi dò xét điểm đi trước nhìn kỹ hắn nói. Giang Tuân mở ra đại địa đồ, tiến vào tạp tư nạp đế quốc giao diện, lại điểm kích đai hẹn phu công tước xanh hạ ta ne ăn lãnh địa. Xuất hiện một cái nhỏ địa đồ. Ta ne ăn chủ thành, ca dôn thành, gan đạp hải cảng, hẹn phu thành. Giang Tuân tiêu ký ta ne ăn chủ thành, không có chút nào lo nghĩ. Lấy nhiều loại tây huyến thiết lập đến xem, bình thường kinh tế càng phồn vinh địa phương là bên ngoài cường giả dễ dàng nhất xuất hiện địa phương. Tại ta ne ăn chủ thành pháp sư tháp, khả năng tối đa cũng chính là trung đẳng trình độ kiến trúc. Nhưng khẳng định là trước mắt dễ dàng nhất tìm tới cũng là tốt nhất pháp sư tháp. Về phần tìm tới ẩn tàng nơi bê cơ, nhân vật, hoặc là tìm một chút ẩn tàng kiến trúc địa đồ. Loại này nội dung đều là cần nhờ vận khí cùng thời gian. Bình thường loại này quá ăn vận khí sự tình, hắn đều không muốn lãng phí thời gian. Xác định mục tiêu, La An Đặc chuẩn bị xuất phát. Lão đại, đây là vị nào đại ca viết công lược? Akagi lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Cái này mẹ nó chính là coi chúng ta là nhược trí trong phòng làm việc. Zep Tết Gatlin đem cái kia phần nói chuyện riêng công lược lại biên tập một chút, đem một vài máy móc phiên dịch sai lầm nội dung lần nữa tu chỉnh, lại đóng dấu 5 phần công lược ra cấp cho Phúc Tiểu Trấn khu vực bên trong sư tử vương công hội người chơi. Không biết ra ngoài cái gì tâm tính, Gatlin không có đem nội dung làm bao lớn sửa chữa, nguyên chấp nguyên vị toàn bộ đóng dấu xuống dưới. Ta cho rằng viết không tệ, Gatlin nghiêm túc nói ra. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ trong đầu có phải là lập tức liền biết mình phải đánh thế nào cái này ẩn tàng bốt? Kaki có chút không lời nào để nói, hắn nhất định phải thừa nhận một điểm, Gatlin nói lời không sai. Hắn cầm tới công lược, viết kỹ càng cũng thông tục dễ hiểu, chính là thuyết giáo nói nhảm quá nhiều. Nói đến các ngươi cũng đúng là điên cuồng, Gatlin nói ra. Đều không có ra tân thủ thôn, hai người liền trực tiếp chuyển chức giã pháp sư. Không sợ giã pháp sư nghề nghiệp quá hố. Đến đằng sau xóa nít luyện lại ca ghi nhún vai. Ta thật thích giã pháp sư cái nghề nghiệp này. Hắn có 20% tổn thương tăng phúc. Tổn thương cao, chuyển vận phương thức đơn giản thô bạo. Đề nghị không cần chuyển chức giã pháp sư nguyên nhân đơn giản là đến tiếp sau cao giai kỹ năng khó học. Thế nhưng là công hội đắp một đống tài nguyên, Giá pháp sư tại trung kỳ vẫn là rất ăn ngon, chính là hậu kỳ khó đánh. Ta cũng thừa nhận. Nhưng vấn đề là chúng ta khai hoang tổ làm việc yêu cầu hậu kỳ một mực nói giá pháp sư hậu kỳ nát hậu kỳ nát. Không chỉ có là giá pháp sư tìm tới một cái cường lực đạo sư nơ. Bê. Cơ. Khó. Còn có một cái lúc túng nguyên nhân. Chính là giá pháp sư đến bây giờ còn giống như không có bất kỳ cái gì một cách đã đến truyền kỳ cảnh giới đăng tràng nhân vật. Hoặc là nói. Tại quan phương công bố danh sách lên. Giá pháp sư nghề nghiệp còn không có một cái truyền kỳ cảnh giới nơ. B. Cơ. Ca ghi chuyển chức giá pháp sư. Đầu tiên là cho rằng giá pháp sư tương tính tương xứng. Hắn liền thích loại này bảo chuyển vận nghề nghiệp. Tiếp theo chính là phòng làm việc chủ chức. Ca ghi là thuần chính khai hoang tổ phòng làm việc. Hắn chơi võng du. Bình thường đều là chơi 3-4 tháng. Liền lập tức thay đổi một cái trò chơi. Chuyên môn cho câu lạc bộ khai phát có tiềm chất võng du. Trừ phi hắn tan tầm về nhà chơi, không phải không có khả năng ổn định chơi một cái võng du. Đang làm việc giai đoạn, hắn chỉ có thể đăng nhập phòng làm việc chỉ định trò chơi. Cho nên, hắn không tồn tại hậu kỳ trung kỳ hắn liền không thế nào chơi. Về phần thiểm hỏa, hắn đơn thuần chính là khó chịu. Kaki nhìn không được nhả ránh một câu. Ta lần thứ nhất nhìn thấy mô hình chỉ có 7 điểm trí lực. Cưỡng ép muốn chuyển chức pháp sư nghề nghiệp. Gatlin cười ha ha nói. Thiểm hỏa tên kia muốn thắng La An Đặc Akaki nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Tính cách của hắn chính là như thế. Người nào thắng hắn một lần. Hắn nhất định phải thắng trở về. Hơn nữa còn muốn đường đường chính chính thắng trở về. Nhìn thấy La An Đặc chuyển chức thành giá pháp sư. Đầu hắn cứng rắn. Cũng đem nghề nghiệp của mình chuyển chức thành giá pháp sư. Lần sau gặp được La An Đặc. Nếu như chờ cấp không sai biệt lắm. Gia hỏa này khẳng định sẽ khởi xướng đơn đấu bê. Cả. Thỉnh cầu. Hôm qua hắn còn tìm ta hỏi pháp sư đánh như thế nào tới. Gatlin có chút hăng hái mà hỏi thăm. Ngươi nói như thế nào ta đem chính ta viết pháp sư đấu pháp cho hắn. Nhưng hắn giống như không thế nào thích. Hắn nói quá bị ổi, muốn loại kia cương chính diện pháp sư sáo lộ. Kaki cười khổ nói. Trên đời này nơi nào có loại kia cương chính diện vật lộn pháp sư đúng. Ta nghe nói pháp trạch công hội đánh xương hàn vu yêu cái kia ẩn tàng bốt bảo một viên cực phẩm trang bị. Ngươi tra một chút quan phương có hay không công bố cái này bốt trang bị tỷ lệ rơi đồ. Gatlin đăng nhập một chút quan phương trang web. Tìm tới ẩn tàng bốt một cột. Trước sớm chống không một cột lên, rốt cuộc xuất hiện xương hàn vu yêu tin tức. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty mỗi khoản võng du thói quen. Đánh dùng một cái bốt hoặc là ẩn tàng bốt. Sẽ lộ ra ánh sáng bốt bộ dáng cùng lộ ra ánh sáng bốt đã rơi xuống qua trang bị xác suất. Nhưng sẽ không đem rơi ra ngoài trang bị cùng đạo cụ tin tức cho lộ ra ánh sáng ra. Đã tuôn ra tới hai thứ, phân biệt gọi vu yêu băng giới cùng tử vong xương giá pháp thuật vì sách kỹ năng. Tỷ lệ rơi đồ phân biệt là 8% cùng 2%. Gatlin thì thầm. Cái này vu yêu băng giới chính là pháp trạch công hội tuôn ra tới đồ vật. Đám hỗn đản này vận khí tốt như vậy sao nhìn cái này tỷ lệ rơi đồ. Cái này trang bị hẳn là thuộc tính rất cực phẩm. Kaki hâm mộ nói ra, vu yêu tiền tố. Xem chừng là pháp hệ nghề nghiệp trang bị. Nhưng tử vong xương giá bản này sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ thấp hơn. Tuyệt đối so vu yêu băng giới hiệu quả càng tốt hơn. Hy vọng chúng ta đánh ẩn tàng bốt thời điểm có thể tuôn ra tới.